Để vừa bóng tôi lạnh lùng, càng thêm yêu bao nhiêu để yêu đến vô cùng. Cần thêm bao nhiêu nhớ để lòng bắt những dại khờ. Cần thêm đau bao nhiêu để em thôi hững hờ. Cần thương em bao nhiêu, cần gọi tên nhau thật nhiều để tin cháy cạnh tim khi ngoài kia tuyết trắng đeo đi. Cần đau chút nữa để